Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Diệt Sơn Tặc, Đại Thu Hoạch, giết hắn, Mã Đức, lại dám đùa nghịch chúng ta. Lên, bọn tặc nhân tại ngắn ngủi sững sờ đằng sau, đều là nộ khí trùng thiên, nhào nhào rút ra binh khí, hướng về Diệp Vân đánh qua. Những tặc nhân này chí ít cũng là sinh quang cảnh tiểu tinh vì. Bởi vậy, tinh lực vận chuyển phía dưới, mỗi người đều là tỏa ra quang mang. Diệp Vân lấy ra cuối cùng một khối ngọc thạch, đem tinh lực rót vào đi vào. Lập tức, trên ngọc thạch trận văn phát sáng, mà không có người biết là Diệp Vân trước đó chôn ở bốn phía ngọc thạch cũng nhao nhao phát sáng. Toàn bộ Xích Vân Phong địa mạch chi lực lập tức bị dẫn động. Sau đó, vô số đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, như là mưa tên đồng dạng, hướng về mặt đất đánh xuống mà đi. Kim quang này thật là đáng sợ. Phốc phốc phốc, lập tức có mấy chục tên sơn tặc bị sinh sinh đâm xuyên qua thân thể. Máu tươi phun ra, toàn bộ sơn trại cũng thành lò sát sinh. Bọn tặc nhân đều là phát ra tiếng kêu thảm, người thực lực thấp vô lực phản kháng, chỉ có phát ra tiếng kêu thảm phần, mà thực lực cường đại còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng là vết thương chồng chất, mà tại trong mưa kim quang này, Diệp Vân quanh người hai thước chi địa lại là một chốn cực lạc. Bởi vì đây là trận nhãn chỗ, tự nhiên là chỗ an toàn, là tiểu tử này giở trò quỷ. Mau đưa hắn giải quyết. Bọn sơn tặc cũng nhìn thấy, nhao nhao hướng về Diệp Vân phóng đi. Thế nhưng là, đại đa số người còn không có vọt tới, liền bị lăng lệ kim quang giết chết. Sát kim diệt sát trận, có thể chảm thiết nhục cảnh. Mà trong từng tòa nhà gỗ, cũng là liên tiếp truyền ra kêu thảm. Tại trận pháp rào sát phía dưới, chỉ là nhà gỗ lại có thể đưa đến cái gì tác dụng bảo vệ. Có chút sơn tặc vọt ra, nhưng đi chưa được mấy bước liền bị kim quang chém chết. Bành, chỉ gặp một người phá ốc mà ra, trong tay vũ động một thanh trường đao. Kim quang đánh tới, đúng là bị trường đao sinh sinh chém chết. Hắn như là một đầu trâu điên, hướng về Diệp Vân vọt tới. Thiết nhục cảnh, Diệp Vân âm thầm nói ra, chỉ có thiết nhục cảnh mới có thể miễn cưỡng địch nổi trận pháp chi uy. Nhưng những kim quang này tương đương với vô số thiết nhục cảnh tiểu tinh vị võ giả đang xuất thủ. Dù là sơn tặc này là đại tinh vị tu vi, cũng chỉ có bị tươi sống oanh sát phần. Trừ phi là cực tinh vị, toàn lực chạy trốn mới có thể thoát thân, mà tại trong trận pháp đợi thời gian hơi dài, vậy giống nhau là bị chém chết phần. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Lại nói, mưa kim quang này tương đương với thiết nhục cảnh tiểu tinh vị lực công kích, đối với cực tinh vị tới nói cũng không thể nói là con kiến, mà là ác lang. Cái này thiết nhục cảnh sơn tặc đã là vọt tới Diệp Vân trước người 10 trượng chỗ. Mà lúc này, toàn bộ sơn trại đã không có một người sống. Diệp Vân khuôn mặt tỉnh táo, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Nhóm sơn tặc này chỗ làm việc ác tội lỗi chồng chất, mỗi một cái chết đến 10 lần đều là tiện nghi bọn hắn. Cho nên, hắn cần tâm hoài nhân từ. Những người này không xứng. Sau cùng sơn tặc lại xông, đã là tới gần đến Diệp Vân trước người 3 trượng chỗ. Bất quá, hắn đã là vết thương chồng chất. Diệp Vân đột nhiên đem trận cơ thu vào, lập tức, trận pháp mất đi hiệu lực, địa mạch lập tức bình tĩnh lại, đầy trời kim vũ trong nháy mắt toàn bộ biến mất, sơn tặc kia sững sờ, không rõ Diệp Vân tại sao phải triệt hồi trận pháp, nhưng là, đây cũng là hắn lật bàn cơ hội, chết đi, hắn quơ trường đao, hướng về Diệp Vân chém tới, đinh. Diệp Vân nâng côn chống đỡ, đao côn tấn công, phát ra một tiếng vang giòn, mà mãnh liệt chấn động cũng làm cho không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn. Sơn tặc kia quá sợ hãi, bởi vì Diệp Vân lực lượng đúng là không kém hơn chính mình. Phải biết, hắn nhưng là thiết nhục cảnh đại tinh vị, mặc dù mới vừa rồi bị kim quang xuyên thủng thân thể, chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn có tiểu tinh vị đỉnh phong lực lượng. Nói cách khác, trước mặt thiếu niên này lại có được thiết nhục cảnh tiểu tinh vị đỉnh phong lực lượng. Làm sao có thể? Thiếu niên này nhiều nhất 15 đến 16 tuổi, cái này đột phá thiết nhục cảnh rồi. Dù là tại Bạch Tượng Thành, thiên tài như vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Đinh đinh đinh, Diệp Vân đắc thế không tha người. Một côn côn liên kích, để sơn tặc kia mệt mỏi chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Mấu chốt là cái gì? Sơn tặc này vốn là chịu trọng thương, kéo thời gian càng dài, thương thế của hắn lại càng nặng, cho nên hắn căn bản không có rông dài vốn liếng. Dừng tay, sơn tặc kia lớn tiếng nói, thiếu niên, ngươi là Bạch Tượng Thành của gia tộc nào hậu nhân? Chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi chưa nói với ngươi, Thiên Phong Trại không thể gây sao? Không có, Diệp Vân từ tốn nói. Một côn côn tiếp tục nện, sơn tặc kia không khỏi ở trong lòng thầm mắng, gia tộc nào chạy tới hỗn tiểu tử, thế mà không biết Thiên Phong Trại lai lịch. Đây chỉ là Thiên Phong Trại một cái phân trại, chúng ta tổng trại chủ thế nhưng là kim thân cảnh cường giả. Mà lại, chúng ta tổng trại chủ Trịnh Tán hay là đương kim thánh thượng con riêng. Cho nên, chúng ta mới có thể tồn tại ở đây nhiều năm. Không có cách, sơn tặc kia chỉ có thể hướng Diệp Vân làm lên giới thiệu. A, Diệp Vân đều có chút kinh ngạc, Thiên Phong Trại thế mà còn có thể cùng hoàng thất dính líu quan hệ. Mà lại, đây chỉ là một phân trại, nhưng là người khác không dám đụng vào Thiên Phong Trại, hắn cũng không quan tâm. Khi nhóm người này đối với mình phụ thân động thủ một khắc này, cũng đã quyết định vận mệnh của bọn hắn. Chết! Diệp Vân lãnh khốc vô tình, bỗng nhiên đã vận hành lên thông thiên côn. Lần này, chiến lực của hắn tăng vụt một mảng lớn, thể lực gần vạn, lại thêm 4.000 cân tinh lực bị tinh kỹ dẫn bảo đi ra. Hắn lúc này lực lượng cao tới 18.000 cân tả hữu. Càng kinh khủng chính là cái gì? Thông thiên côn dẫn kim thuộc tính năng lượng còn có cường đại, duệ, hiệu quả. Liều mạng phía dưới, như là đao kiếm cắt vào cơ thể. Sơn tặc kia mặc dù lấy tinh lực bố phòng, lại tại loại kim năng lượng này trước mặt gần như không tác dụng. Vài cái mà thôi, sơn tặc đã là trường đao tuột tay, mà thân thể cũng là bị kim năng lượng trùng kích đến vết thương chồng chất. Bành! Diệp Vân lại một côn xuống dưới, sơn tặc này đầu lập tức bị nện đến vỡ nát, thiết nhục cảnh, không gì hơn cái này. Bất quá, thông thiên côn nghiêu bức, tiêu hao tinh lực cũng kinh người. 7 côn xuống dưới, hao tổn gần nửa, Diệp Vân bắt đầu tìm kiếm. Hắn đầu tiên tìm đương nhiên là cái kia thiết nhục cảnh sơn tặc lao ra nhà gỗ. Người này hẳn là này chạy chạy chủ. Cho nên, hắn chỗ ở, hẳn là cũng cất giấu bọn sơn tặc tẩy sạch có được tài vật. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện một ngụm hòm sắt, phía trên có từng đạo vết chày. Cái này tự nhiên là vừa rồi kim quang gọt ra tới. Bất quá, chỉnh thể hay là hoàn chỉnh, cũng không có bị phá hư. Diệp Vân một gậy xuống dưới, khóa lập tức đập ra. Hắn mở ra cái dương. Lập tức, một mảnh ánh sáng chướng mắt, kim, ngân, ngọc, đủ loại, tại một cái góc thì còn để đó một chút ngân phiếu. Đếm một chút, đến có mấy vạn lượng chi cự. Theo lý tới nói, nhóm sơn tặc này làm ác nhiều năm, không nên cũng chỉ có những vật này. Nhưng là, bọn sơn tặc bản thân cũng tại trắng trợn phung phí, lại thêm đây chỉ là phân trại. Khẳng định phải cống lên cho tổng trại, cho nên có thể có dạng thu hoạch này đã không tệ. Sổ sách, Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, nhóm sơn tặc này thế mà còn có sổ sách. Đây là vì cho tổng trại nhìn sao? Ha ha, vẫn rất chính quy nha. Diệp Vân tiện tay lật một chút, lại là biến sắc, bởi vì phía trên này ghi lại không chỉ là bọn sơn tặc ăn cướp thu hoạch, còn có cùng Bạch Tượng Thành Đinh gia cấu kết chứng cứ. Đinh gia cố ý mở ra cách xù thù lao, dẫn dụ người thay bọn hắn vận chuyển hàng hóa. Kết quả đây, bọn sơn tặc căn cứ Đinh gia cung cấp tin tức, tùy tiện liền đem hàng hóa cướp xuống tới. Kể từ đó, người đưa hàng nhất định phải bồi thường. Người đã chết cũng không có quan hệ. Dù sao ký xuống khế ước, có thể đi tìm nó người nhà đòi hỏi. Qua nhiều năm như thế, bị Đinh gia làm cho cửa nát nhà tan gia đình vô số kể. Quả nhiên, Đinh gia, Diệp Vân trước đó liền đối với Đinh gia có chỗ hoài nghi. Bây giờ thấy hết nợ bản đằng sau, hắn tự nhiên 100% khẳng định, nguyên bản, hắn chỉ muốn giết Đinh Phong một cái, nhưng bây giờ mà nói, toàn bộ Đinh gia đều được thanh lý. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, Đinh gia thật không đơn giản, chính là có đồng cốt cảnh cường giả trấn giữ. Mà lại, nếu là Diệp Vân không có chút nào nguyên do đem Đinh gia diệt môn, vậy khẳng định muốn bị toàn bộ Đông Hoa Quốc truy nã. Thế giới này xác thực lấy cường giả vi tôn, nhưng không có chút nào nguyên do đổ sát quá nhiều người, hay là sẽ khiến công phẫn lọt vào trấn áp. Dù sao, hoàng thất có thể dễ dàng tha thứ đặc quyền tồn tại, nhưng tuyệt đối không cho phép ảnh hưởng đến bọn hắn thống trị. Cho nên, ta phải trước cường đại lên. Lời nói ra có người chịu nghe, sau đó ném ra ngoài phần này chứng cứ, đem Đinh gia xóa đi. Diệp Vân làm ra quyết định, hắn bóp bóp nắm tay, vốn cho là mình đã có chút thành tựu, trước diệt Diệp Tử Quân, lại bình thiên phong trại, vì phụ thân báo thù. Kết quả đây, chân chính hung thủ sau màn lại là Đinh gia, trước mắt hắn còn không cách nào báo thù. Đinh gia đều là như vậy, huống chi Thiên Tinh Tông, đó càng là quái vật khổng lồ, cùng hoàng thất bình khởi bình tọa tồn tại. Tiếp tục tìm một cái, Diệp Vân phát hiện một khối kỳ quái tấm sắt, toàn thân đen nhánh, bề ngoài xấu xí, lại là 10 phần nặng nề, xa muốn so bình thường kim loại tới nặng nề. Đây là truyền thừa linh thư. Diệp Vân ánh mắt sáng lên. Giống đan đế cùng trận hoàng đều là lấy tượng đá lưu lại truyền thừa. Đó là hai vị đại năng quá cường đại, mới có thể để tượng đá lưu bọn hắn lại truyền thừa. Cho nên, không có nguyên thai cảnh tu vi, lại muốn để lại không bị tuế nguyệt ăn mòn truyền thừa. Vậy cũng chỉ có thông qua truyền thừa linh thư. Đây là dùng một loại đặc thù kim loại chế thành, trong đó có một cái trận pháp, có thể ghi chép hình ảnh ký ức, kẻ đến sau chỉ cần lấy tinh thần lực kích hoạt, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên, bởi vì ghi chép chính là hình ảnh, cho nên, không chỉ là công pháp, kỹ nghệ, thậm chí còn có thể lưu lại một chút sinh hoạt việc vặt. Nhưng là, dùng chân quý như vậy linh thiết đến ghi chép sinh hoạt việc vặt, vậy thì thật là xa xỉ đến bại gia. Truyền thừa linh thư có sử dụng số lần, nơi này sơn tặc mạnh nhất mới thiết nhục cảnh, hẳn không có dạng này kiến thức, cũng không có đầy đủ tinh thần lực mở ra truyền thừa linh thư. Diệp Vân thì thào, bởi vì truyền thừa linh thư cực nặng, lại khó mà dung luyện, cho nên sơn tặc dù là không nhận ra lai lịch của nó, nhưng vẫn là lưu lại, cho rằng là bảo bối. Ta đi thử một chút. Diệp Vân đem truyền thừa linh thư đặt ở trên trán, sau đó kích phát tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn tại luyện đan, luyện chế trận văn rèn luyện dưới, đã vượt xa thường nhân. Nhưng ngay cả như vậy, muốn chủ động để tinh thần lực vận chuyển, nhưng vẫn là phi thường khó khăn, bởi vì vẫn là quá yếu ớt. Còn tốt, Diệp Vân có hai vị đại năng vận dụng tinh thần lực kinh nghiệm. Bởi vậy, tại thất bại mấy chục lần về sau, rốt cục, một cỗ sức mạnh kỳ diệu trong đầu dâng lên. Lập tức, Diệp Vân giống như bị kéo vào trong một mảnh không gian đặc thù. Hắn thấy được một vị nam tử cầm kiếm, đứng ở trên một mảnh bình nguyên to lớn, cỏ xanh mới có thể chôn qua hắn mặt dày. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không gió, Diệp Vân biết, chính mình đây là tiến nhập truyền thừa trạng thái. Cái này hắn quen, trước đây 10 năm đều tại dưới loại trạng thái này. Bất quá, đan đế, trận hoàng thủ đoạn càng cao minh hơn, trực tiếp đem bọn hắn kinh nghiệm hòa hợp Diệp Vân ký ức. Mà không giống truyền thừa linh thư, Diệp Vân còn phải chính mình học tập. Đây là lôi đình tam thức. Nam tử này nói ra, nhìn kỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.